audiochuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 383. Nội môn luyện hồn tông. Nhưng nếu đối phương là kết đan hậu kỳ thì pháp thuật này có tác dụng rất nhỏ, nếu không cẩn thận còn có thể bị cắn trả lại nữa. So với cực cảnh thì kém hơn quá xa. Vương Lâm khẽ lắc đầu. Tử chú thuật này tuy nói thần kỳ nhưng đối với hắn lại không có sự trợ giúp nào. Tâm niệm hắn khẽ động, lực lượng kỳ dị của tử chú thuật lập tức tiêu tán trong cơ thể hắn. Nháy mắt khi nó tiêu tan, thân thể của Tư Mã run lên, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi, phun ra một ngụm lớn máu tươi, hai mắt ảm đạm vô thần. Tử chú thuật bị hóa giải, với tu vi của hắn không đủ để áp chế cắn trả của tử chú thuật, thân mình run lên một cái, ngã nhào xuống mặt đất. Lúc này, từ trong luyện hồn tông bay ra một đạo linh quang quấn lấy thân mình của Tư Mã kéo vào trong nội môn. Không có gì hồi hộp, lần này Vương Lâm lại giành được thắng lợi. Nội môn đệ tử chủ trì trận tỷ thí này liền hướng về Vương Lâm ôm quyền nói: tại hạ Vương Chấn, lần sau gặp lại, Vương Mỗ sẽ gọi ngươi là sư đệ. Thanh Một, theo ta đi gặp trưởng lão. Vương Lâm mỉm cười gật đầu, cùng đối phương hóa thành một đạo cầu vồng, một trước một sau hướng về phía nội môn của luyện hồn tông bay đi. Nội môn của luyện hồn tông tự hình thành một mảnh thiên địa. Nháy mắt sau khi xuyên qua nội môn đại trận, trước mắt Vương Lâm là một dãy núi liên miên không dứt, có ba ngọn núi lớn cao chọc trời hùng dũng đứng đó. Ba ngọn núi lớn này chính là vị trí của ba tông bên trong nội môn luyện hồn tông. Ba tông của luyện hồn phân thành luyện hồn, Triều Phách, Tỏa Thần. Vừa phi hành, Vương Chấn giới thiệu. Vương Lâm gật gật đầu, nhìn về phía ba ngọn núi lớn. Phía sau ba ngọn núi lớn này còn có quần sáng cực lớn màu vàng. Bên trong quần sáng này như một mảnh thiên địa khác, xa xa phát tán ra từng trận ánh sáng màu vàng, đem toàn bộ nội môn của luyện hồn tông bao phủ bên trong. Cửu quyển kim hoàn kia chính là nơi bế quan của chín vị hóa thần kỳ tiền bối của luyện hồn tông chúng ta. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ đạt đến hóa thần, trở thành kim hoàn thứ 10. Ánh mắt Vương Chấn lộ ra một tia sùng kính cuồng nhiệt. Vương Lâm liếc mắt nhìn kim hoàn kia một cái, hắn có thể cảm giác rõ ràng trong chín quần sáng này truyền ra từng trận linh lực vô biên. Nếu tu vi của ta khôi phục, thì những hóa thần tu sĩ bên trong kim hoàn này cũng không phải là đối thủ của ta. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình thường. Thanh Một, ngươi có biết Tằng Ngư không? Vương Chấn quay đầu lại nói. Tằng Ngư? Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, gật đầu nói. Đã nghe nói qua. Năm đó, nguyên bản luyện hồn tông ta có 10 vị hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng có một vị chết vào tay tên Tằng Ngư này. Vương Chấn lộ ra ánh mắt sùng kính, lại nói. Tên Tằng Ngưu này chính là mục tiêu của ta. Đến một ngày, ta sẽ cùng với hắn trở thành thiên hạ đệ nhất nhân dưới anh biến kỳ trên Chu Tước Tinh. Sao? Vương Lâm ngẩn ra, suy nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra rốt cuộc mình giết một hóa thần kỳ tu sĩ của luyện hồn tông lúc nào. Việc này có rất nhiều người biết được. Năm đó, vì lão tổ hóa thần đi du lịch đến quốc gia của Tằng Ngưu, đáng tiếc cuối cùng phát sinh xung đột với hắn, bị hắn giết chết. Vương Chấn nói. Vương Lâm xoa xoa mũi, hắn quả thực không ngửi nổi câu nói này. Tên Tằng Ngưu này mất tích đúng vào lúc Độn Thiên Thủy tổ của luyện hồn tông ta chuẩn bị đi tìm hắn để hỏi rõ nguyên nhân. Vương Chấn thở dài nói. Độn Thiên Thủy tổ? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Việc này nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ngươi cũng sẽ trở thành đệ tử của nội môn. Luyện hồn tông chúng ta có hai vị anh biến kỳ thủy tổ, trong đó có một người là Đồng Thiên Thủy tổ. Ngươi thấy đạo kim hoàn kia chứ? Đằng sau kim hoàn kia còn có hai đạo huyết hoàn, đó là nơi bế quan của hai vị thủy tổ. Vương Chấn nói. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lại, phía sau chín đạo kim hoàn thật lớn mơ hồ thấy được một tia huyết sắc. Trong khi hai người nói chuyện đã đi vào luyện hồn phong. Trên đỉnh của luyện hồn phong có một tòa đại điện được xây dựng từ những khối đá lớn màu xanh. Vương Chấn dừng lại bên ngoài đại điện, nói: Thanh Mộc, ngươi tiến vào đi, trưởng lão ở bên trong sẽ an bài cho ngươi. Vương Lâm gật gật đầu, thần sắc trầm tĩnh, bước chân đi vào trong đại điện. Trong đại điện là một mảnh tối đen, nháy mắt khi hắn tiến vào, một cỗ uy áp ập đến. Chẳng qua uy áp này đối với Vương Lâm mà nói chỉ là vô dụng. Trên mặt hắn giả vờ lộ ra vẻ không chịu nổi áp lực, dừng chân lại. Lúc này uy áp kia cũng thu lại, một thanh âm già nua vang lên: Tiến lên đây. Trên mặt Vương Lâm lộ ra vẻ như được buông tha, bước lên phía trước. Lúc này đại điện bỗng nhiên sáng ngời, những chén thanh hỏa ở bốn phía chậm rãi được đốt cháy lên. Bên trong có một lão nhân mặc một chiếc áo màu xanh, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Vương Lâm. Tu vi của người này dĩ nhiên đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, sắp tới hóa thần, chỉ còn thiếu lĩnh ngộ về thiên đạo mà thôi. Ngươi tên gì? Lão nhân tu hồi ánh mắt nhìn Vương Lâm bình thản nói: Đệ tử là Thanh Mộc. Vương Lâm ôm quyền cung kính nói: Từ chú thuật của Tư Mã, ngươi phá giải như thế nào? Ánh mắt của lão nhân ngưng trọng nói. Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, bình tĩnh nói: Đệ tử ẩm tàng tu vi của mình, thực tế đã đạt đến kết đan kỳ đại viên mãn, tử chú thuật kia tự nhiên không thể đả thương được đệ tử. Lão nhân gật đầu. Hắn xem ra tên Thanh Mộc này không nói sai, đích xác là ẩm tàng tu vi. Một khắc khi người này tiến vào đại điện, hắn đã phát hiện ra tu vi thực tế của tên Thanh Mộc này không phải là kết đan trung kỳ mà kết đan đại viên mãn. Thân mình lão khẽ động, nháy mắt đã đi đến bên cạnh Vương Lâm, ngón tay cái của tay phải điểm một cái về phía trước, nhanh như tia chớp đã đặt vào mi tâm của Vương Lâm. Vương Lâm không né tránh, nháy mắt khi đối phương ấm ngón tay vào mi tâm, một cỗ hàn khí lạnh như băng tiến vào trong cơ thể hắn. Tuy nhiên, với nguyên thần của Vương Lâm cũng không có chút nào sợ hãi. Một chút sau, lão nhân thu ngón tay về, ánh mắt nhìn Vương Lâm không còn lạnh như băng nữa, trầm giọng nói: Lão Phu là đại trưởng lão của luyện hồn phong. Ngươi đi thiên các đổi lấy phục sức và lệnh bài của đệ tử. Ngươi cũng có thể đi tàng kinh các của luyện hồn phong để chọn lựa các loại công pháp. Sau đó ngươi tìm một địa điểm nào đó trên ngọn núi này mở một động phủ mà tu luyện. Trong luyện hồn tông ta không có sư phụ, hoàn toàn dựa vào tự học. Nếu có gì cần hỏi, hãy đến hỏi ta. Vương Lâm gật đầu bảo vâng, cung kính xoay người rời đi. Không lâu sau khi hắn rời đi, hai cỗ thần thức cường đại xuất hiện trong đại điện. Sư đệ, người này như thế nào? Không có vấn đề gì cả. Lão hừ nhẹ một tiếng nói: Sư đệ, những năm gần đây, mấy vị lão tổ đều bế quan, ta muốn đóng cửa không thu đệ tử, tránh để những kẻ có mục đích riêng trà trộn vào. Thật nực cười, người có mục đích riêng trong luyện hồn tông chúng ta còn ít sao? Thêm một người cũng không nhiều, bớt một người cũng không ít. Hai vị sư huyên ác đặt cứ 10 người tiến vào chỗ các vị liền có một người có mục đích khác. Trước hết hãy xử lý tốt công việc của chính mình đi đã, đừng có xem vào việc của luyện hồn phong ta. Giọng điệu của lão lạnh như băng. Oán khí của sư đệ thật lớn. Ha ha, tên tiểu bối có trực giác tiên tri đã bị ta tuyển trúng. Người nắm giữ tử chú thuật bị tỏa thần sư đệ tuyển đi. Hiện tại chỉ còn người này chính là người chiến thắng cuối cùng, chẳng lẽ sư đệ còn chưa thấy thỏa mãn sao? Thối lắm, hai người kia đều nắm giữ các thần thông riêng, người này chẳng qua là tu vi cao hơn một chút mà thôi, làm sao có thể so sánh được. Hai vị sư huynh không tiến. Sắc mặt của lão rất khó coi. hai đạo thần thức truyền ra một tiếng cười lớn, lần lượt tiêu tan. Vương Lâm đi trên luyện hồn phong thu hồi thần thức lại. Hóa thần kỳ tu sĩ đều đang bế quan trước mắt, luyện hồn tông là do ba người này thủ hộ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hướng về thiên các đi đến. Ở nơi đó, sau khi đổi lấy phục sức và lệnh bài của đệ tử, Vương Lâm nhìn sắc trời còn sớm nên liền đi tàng kinh các. Tàng kinh các của luyện hồn phong cũng không lớn, chỉ có 3 tầng. Từ xa nhìn lại, nơi này cực kỳ bình thường, không có chỗ nào đặc biệt cả. Vương Lâm nhấc chân bước vào, bỗng nhiên ánh mắt trở nên tập trung nhìn về một lão nhân ngồi trong bên trong. Tu vi của lão nhân này đã gần đạt đến nguyên anh kỳ, chỉ kém một chút ít mà thôi. Sắc mặt của lão nhân này vàng vọt, thân mình gầy gò. Hắn thờ ơ phát hiện có người đi vào, mí mắt nhướng lên, nói: "Lệnh bài." Vương Lâm xuất ra lệnh bài vừa được giao cho, lão nhân kia nhìn thoáng qua nói: "Ngoại trừ không được đi lên tầng thứ 3, còn lại ngươi có thể tùy ý xem xét, thời gian là 3 ngày." Vương Lâm gật đầu tiến vào trong các. Tầng thứ nhất đạp vào mắt hắn là những cái giá sách xếp san sát nhau, trên đó có ngọc giản, thẻ tre, thậm chí còn có một số thạch giản. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua một lượt. Những công pháp này bao la vạn tượng, cực kỳ toàn diện. Trong đó có một số Vương Lâm đã biết, cũng có một số hắn chưa từng gặp qua. Tiên nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 384, Hồn Thiên Tam Pháp. Chẳng qua, nơi này không có phương pháp luyện chế hồn phiên. Sau khi xem xét một vòng, Vương Lâm đi lên lầu 2. Ngọc giản trên lầu 2 ít hơn rất nhiều so với lầu dưới, đặt lẻ tẻ ở bốn phía, bên cạnh còn có một chút giới thiệu ngắn gọn. Thần thức Vương Lâm đảo qua, lập tức phát hiện một ngọc giản trên một cái giá có viết bốn chữ: chế tác hồn phiên. Hắn cầm ngọc giản lên, ngưng thần quan khán, chân mày không khỏi nhíu lại. Trên ngọc giản này quả thực là ghi lại phương pháp chế tác hồn phiên. Chẳng qua, những điều giảng giải trong đó không có gì khác phương pháp luyện chế của những tu sĩ bình thường bên ngoài. Nếu luyện hồn tông thực sự sử dụng phương pháp này để luyện chế hồn phiên thì cũng không thể tạo ra được uy danh vang dội như thế. Sau khi cẩn thận tìm kiếm ở lầu 2, Vương Lâm vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ánh mắt hắn nhìn lên lầu 3 trầm ngâm một chút, cũng không làm ra hành động thiếu suy nghĩ nào mà là trở lại chỗ lão nhân ngồi nơi lầu 1. Hắn ôm quyền nói: "Tiền bối, vì sao không thể đi lên lầu 3? Lão nhân hà hơi một cái, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái nói: "Không thể lên là không thể lên. Sao nói lắm lời vô nghĩa như thế?" Ánh mắt Vương Lâm lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào lão nhân. Lão nhân nhướng mày, lẩm bẩm vài câu, không kiên nhẫn nói: "Đừng có trừng mắt lên. Có phải ngươi muốn tìm ngọc giản ghi lại phương pháp chế tác hồn phiên phải không? Ta nói cho ngươi, thứ hay ho như thế nơi này không có đâu. Tầng thứ 3 cũng không có. Ngọc giản chế tác hồn phiên chỉ có 10 chiếc. Ngươi nếu muốn thì hãy đi mà cướp đoạt. Kia, nhìn thấy không? Bên trong đồng phủ kia có một cái có thể học tập." Ánh mắt Vương Lâm nhìn theo chỗ lão nhân chỉ, đích xác có một đồng phủ. Luyện hồn tông không có quy tắc gì cả, ngươi nếu có bản lĩnh giết người thì cứ giết, nhìn chúng cái gì thì cứ cướp đoạt, nhìn chúng nữ tu sĩ nào thì cứ ra tay. Nếu không có bản lĩnh, hãy tìm mấy vị cũng không có bản lĩnh tu luyện cùng một chỗ. Như thế có thể đỡ bị người khác đánh cướp. Ánh mắt lão nhân hiện lên vẻ trào phúng, nói: "Không có quy tắc, tùy ý hành sự." Vương Lâm mỉm cười, luyện hồn tông cũng quả thật thú vị. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, tay phải bỗng nhiên vung lên, thân mình lão nhân kia lập tức bị một bàn tay vô hình nắm lấy, ném lên trời. Lão nhân ngẩn ra, sau đó cười ha hả. Vẻ mặt thờ ơ trước đó biến mất, thay vào đó là một cỗ chiến ý, cười lớn nói: "Được, được, ngươi là người đầu tiên trong 100 năm qua dám ra tay với lão phu liền chơi đùa với ngươi." Nói xong thân mình hắn khẽ động, giãy lên để thoát ra. Ánh mắt Vương Lâm lạnh lùng, tay phải tùy ý vung lên. Lập tức thân mình lão nhân bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ túm lấy, ầm một tiếng bị đập vào vách đá một bên. Lão nhân bị đập cho choáng vương o a nơ gơ đầu óc. Sau khi lý lại tâm thần, giận dữ đang muốn gầm lên thì thân mình hắn lại bị kéo về, lại ném ra. Ầm ầm ầm, liên tục va chạm, lão nhân hừ thảm, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cuối cùng thấy Vương Lâm còn muốn chụp tới, vội vàng cầu xin tha thứ: "Đừng ném nữa. Gia gia, ta gọi ngươi là gia gia. Tha cho ta đi. Nếu cứ đánh tiếp, đống xương cốt già cả của ta sẽ nát mấy mất." Vương Lâm buông tay, lão nhân kia ngã trên mặt đất, bò dậy, cười khổ nói: "Sư đệ, ngươi có tu vi như thế hãy trực tiếp đi chém giết mà đoạt ngọc giản đi. Trong luyện hồn tông chúng ta chỉ cần không tàn sát quá nhiều người, cũng sẽ không ai quản chuyện của ngươi đâu." Vương Lâm liếc mắt nhìn lão nhân một cái, xoay người rời khỏi, liền đi đến phía trước chỗ động phủ mà lão nhân kia chỉ tới. Ngoài động phủ này có một số cấm chế, thần thức của Vương Lâm đảo qua, lập tức phát hiện có một người đàn ông trung niên đang khoanh chân ngồi đó. Sát bên vách sơn động còn có hai nữ tu cũng đang ngồi. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải khẽ động, từng đạo cấm chế tàn ảnh lập tức gào theo lao ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, cấm chế bên ngoài động phủ, ngay cả tảng đá phong kín bên ngoài cửa động cũng hoàn toàn đổ sập xuống. Lão già có thân hình gầy gò xa xa run lên, thầm nhủ: từ nay về sau huyện hồn phong lại có thêm một tên không thể trêu chọc. Động phủ bị hủy, người đàn ông bên trong lập tức nổi giận gầm lên, cả người hóa thành một đạo cầu vồng đột nhiên lao ra. Hắn không nói hai lời, vỗ túi trữ vật, lập tức một cây cờ nhỏ màu tím xuất hiện trong tay. Tay hắn rung lên, mấy trăm hồn phách gào thét lao ra. Trong những hồn phách này có nam có nữ, phát ra từng trận gào khóc thê lương, vô thiên cách địa, đánh tới Vương Lâm. "Phá hủy động phủ của ta, muốn chết." Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, người từ trong động phủ lao ra này cũng không phải là nguyên anh kỳ, mà giống như lão nhân kia đều chỉ là kết đan hậu kỳ đại viên mãn. Chẳng qua, hồn phiên trong tay có chút khác thường. Vương Lâm liếc mắt một cái có thể nhìn ra bên trên hồn phiên có một đạo kim tuyến. Hồn phách từ đó phóng thích, phát ra hắc khí, cùng với những loại hồn phách tầm từng chỉ cần gió thổi qua sẽ tiêu tan hoàn toàn khác nhau. Mấy trăm hồn phách này đều có hồn lực no đủ, hơn nữa trong đó có mấy tên không ngờ còn phát tán ra uy áp không kém gì những tu sĩ kết đan kỳ bình thường. Trưởng thành. Ánh mắt Vương Lâm sáng ngời, hắn nhìn ra được hồn phiên này có chỗ đặc biệt. Những hồn phách này bị giam cầm trong hồn phiên mà không bị gián đoạn, thần thông vẫn tăng trưởng. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải xuất ra một trảo cách không. Lập tức hồn phiên của kết đan kỳ tu sĩ kia rời tay, bay đến trong tay của Vương Lâm. Vương Lâm điểm lên trên hồn phiên một cái, đem thần thức của đối phương lau sạch. Tâm thần hắn khẽ khong, liền dung nhập vào trong hồn phiên này, một cỗ cảm giác như nước mát thấm vào dâng lên trong tim. Hồn phiên rung lên, những hồn phách đang gào thét lập tức bị hút hết vào trong hồn phiên. Kết đan kỳ tu sĩ kia há hốc mồm mắt, hít một hơi thật sâu. Hắn không nói hai lời, lập tức từ trong túi trữ vật xuất ra một khối ngọc giản màu đen, ném xuống mặt đất. Thân mình hắn lập tức rời đi, trong miệng hô lên: "Nhận thua, nhận thua." Động phủ này thuộc về ngươi, ngọc sản này thuộc về ngươi, hồn phiên kia ta cũng không cần, đều thuộc về ngươi. Trong động phủ ta còn có hai tiểu thiếp song tu, trong đó có một người ta còn chưa kịp động vào. Nếu ngươi thích đều là của ngươi, tất cả ta đều đã trao ngươi. Theo uy của ngươi không được xếp ta. Nói xong thân mình hắn nhanh chóng bay ra. Vương Lâm liếc nhìn hắn một cái, cũng không ra tay mà là tay phải triệu hồi ngọc sản màu đen kia rơi vào trong tay hắn. Hắn ngưng thần xem xét. Lúc này từ bên trong động phủ đi ra hai nữ tử. Tướng mạo của hai người này đều thuộc hàng thượng đẳng. Trên mặt không có nửa điểm ngạc nhiên, coi như việc cướp đoạt động phủ này cũng chỉ là việc bình thường, chỉ im lặng đứng bên ngoài động phủ. Đây mới là phương pháp chế tác hồn phiên của luyện hồn tông. Tuy nhiên, không phải là đầy đủ. Vương Lâm thu hồi thần thức, nhíu mày. Một người mặc quần áo màu ngọc bích lúc này thấy Vương Lâm đã xem xong toàn bộ ngọc sản, nhướng mày, lập tức nói: Sư huynh, ngươi đã nhìn ra phương pháp chế tác hồn phiên trong ngọc sản này còn có chỗ thiếu hụt. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên hai nữ tử này, cả hai đều có tu vi kết đan trung kỳ. Vì sao lại như thế? Vương Lâm hỏi. Nữ tử mặc quần áo màu ngọc bích vội nói: Sư huynh là Thanh Một, người vừa giành được thắng lợi trong cuộc đấu bên ngoài phải không? Sư muội Hứa Vân ra mắt sư huynh. Về phần hồn phiên thiếu hụt là bởi vì phương pháp chế tác hồn phiên của luyện hồn tông chia làm ba phần, cùng với tên của ba tòa đại phong giống nhau là luyện hồn, triều phách, tỏa thần. Ba loại phương pháp này kết hợp vào một chỗ mới chân chính là phương pháp chế tác hồn phiên. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên thu hồi ngọc sản lại, liếc nhìn động phủ này một cái. Đây không phải là cách làm hắn vừa lòng, thần thức hắn đảo qua thân mình hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về dưới chân núi bay đi. Hai nữ tử kia ngẩn ra, nhìn sang lẫn nhau, vội vàng đi theo phía sau. Ở luyện hồn tông, đệ tử mà sinh sống một mình trừ khi tu vị cực cao, nếu không sẽ rất nguy hiểm, phải phụ thuộc vào người khác để tồn tại, cho nên liền tụ tập một đám năm ba người một chỗ. Mỗi khi tranh đấu mà thua thì phải giao ra toàn bộ. Sau khi giao ra, đối phương không thể vẫn xuống tay giết người, nếu không sẽ có trưởng lão can thiệp. Loại quy tắc bất hợp lý này không thể khiến đệ tử hình thành lòng trung thành. Đạo lý này ai cũng hiểu được, nhưng không ai biết nguyên nhân vì sao mà luyện hồn tông lại làm như thế. Trước đó, hai người mà hai nàng dựa vào chính là vị sư huynh đã bị Vương Lâm đánh cho bỏ chạy kia. Hai người nàng tự nhiên phải đi theo Vương Lâm. Vương Lâm đang phi hành, nhướng mày, dừng thân lại quay đầu quát: Đừng đi theo ta. Nói xong hắn lạnh lùng quét mắt nhìn hai nữ tử này một cái, lại xoay người rời đi. Sư tỷ, làm sao bây giờ? Nữ tử bên cạnh Hứa Vân lo lắng nói. Hứa Vân dậm chân một cái, hừ nhẹ nói: Còn có thể làm gì nữa? Hắn không cho chúng ta đi theo, chúng ta cũng sẽ không so đo. Chờ hắn tìm được động phủ rồi, chúng ta sẽ ở cạnh đó. Như vậy, những người khác có thể nể mặt hắn, không đến quấy rầy việc tu luyện của chúng ta. Tiên Nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 385, Kim Sắc Hồn Phiên. Ở dưới chân núi luyện hồn phong, ánh mắt Vương Lâm dừng lại trên một chỗ núi đá. Sau khi nhìn kỹ, tay phải hắn điểm ra, lập tức một thanh phi kiếm từ trong túi trữ vật bay ra, phá không lao đi. Sau đó một lát, một tòa động phủ thành hình. Thân mình Vương Lâm khẽ động, bay vào trong động phủ, tùy ý đánh ra một đạo cấm chế, phong kín động phủ lại. Bên trong động phủ, ánh mắt Vương Lâm dừng lại trên một vách tường trước mặt. Hắn sở dĩ chọn nơi này là vì khoảng cách từ đây đến linh mạch là gần nhất. Tuy giờ phút này hắn không tiện hấp thu điên cuồng linh mạch phía trước, nhưng lấy ra trong đó một chút cũng không ngại. Thân mình Vương Lâm chợt lói lên, biến mất tại chỗ. Khi hiện ra, hắn đã đứng ở bên cạnh linh mạch của luyện hồn phong. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, thần thức Vương Lâm đảo qua, bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động. Ở chỗ sâu nhất bên trong linh mạch của luyện hồn phong tràn ngập một màn xương đen, ngăn cản thần thức của hắn thâm nhập vào. Một lượng lớn linh lực từ trong linh mạch biến thành dạng hình tơ bị màn xương đen chậm rãi hấp thu. Khi thần thức của Vương Lâm đến bên cạnh màn xương đen này, hắn lập tức cảm nhận được từ bên trong truyền ra từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, một đám hồn phách lúc ẩn lúc hiện, cản trở thần thức. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, lập tức cảm nhận được một đạo cấm chế bao phủ lấy màn xương đen. Cấm chế này chính là nguyên nhân khiến thần thức hắn không thể thâm nhập. Vương Lâm nhìn kỹ trong chốc lát, bỗng nhiên hai mắt ngưng trọng. Đây chẳng lẽ là thượng cổ hồn cấm? Nội tâm Vương Lâm chấn động. Thượng cổ hồn cấm chính là một loại thượng cổ cấm chế ít gặp nhất. Cấm chế này không chỉ khó lường mà uy lực còn lớn hơn những cấm chế bình thường khác đến mấy lần. Những cấm chế bình thường có thể so sánh với vật chết, cũng cần một chìa khóa, một phương pháp cố định để mở ra. Nhưng hồn cấm lại không như thế. Có thể nói nó như một sinh vật sống. Trên thực tế, toàn bộ cấm chế chính là một đạo hồn phách. Chẳng qua nó tồn tại dưới trạng thái cấm chế mà thôi. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên trầm ngâm một lát, thân mình khẽ động, biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên cạnh thượng cổ hồn cấm. Thân mình hắn vừa hiện ra, hồn cấm bên trong màn xương đen lập tức quay cuồng kịch liệt. Hai đạo quang từ bên trong bỗng nhiên sáng lên, đồng thời một tiếng rít gào của hồn phách từ bên trong giống lên. Dưới tiếng sống này, thần thức của Vương Lâm chấn động, thân mình lập tức lui về phía sau. Ánh mắt hắn lóe lên, nhìn chằm chằm vào màn xương đen, trầm mặc không nói. Thanh âm gào rít vừa rồi chứa đầy ý cảnh cáo. Lấy hồn cấm phong ấm chắc chắn là một bảo vật. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên, vẻ mặt ngưng trọng, hai tay bấm quyết. Thoáng cái, từng đạo tàn ảnh lập tức xuất hiện, bay quanh thân thể hắn một vòng, phá. Vương Lâm quát khẽ, hai tay điểm về phía trước. Lập tức cấm chế tàn ảnh ở bốn phía nhanh chóng bay ra, tất cả bám vào phía trên màn xương đen. Những tàn ảnh này nối tiếp nhau, như một bàn tay dài tiến vào bên trong màn xương đen. Hai đạo quang bên trong màn xương đen phát ra nổ mang. Chỉ trong chớp mắt, màn xương đen quay cuồng kịch liệt, bỗng nhiên truyền ra một tiếng rít gào còn mạnh mẽ hơn đợt công kích linh hồn vừa rồi. Thanh âm này truyền đến bên trong nguyên thần của Vương Lâm, hắn lập tức cảm giác được một cỗ đau đớn từ trong kẽ hở của nguyên thần bị phân liệt truyền ra. Vẻ mặt Vương Lâm âm trầm, thân mình lập tức lui về sau. Lúc này, màn xương đen càng quay cuồng một cách điên cuồng. Nó mãnh liệt thu lại, tất cả màn xương đen lập tức ngưng tụ lại ở trung tâm. Gần như chỉ trong chớp mắt, khi màn xương đen toàn bộ ngưng tụ, xuất hiện một con yêu thú có hai sừng, toàn thân phát ra sương mù và những sợi tơ màu đen. Ngay nháy mắt khi yêu thú này xuất hiện, Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhìn ra nơi mà màn xương đen trước đó bao phủ, chính là có một cái kim sắc tiểu kỳ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Màn xương đen hiển nhiên là từ trong tiểu kỳ này tràn ra. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn kim sắc tiểu kỳ. Cờ nhỏ màu vàng. Khi bốn chân của nó hạ xuống đất, cái đầu lớn của nó hướng về Vương Lâm mở ra một cái miệng máu, hai mắt nó phát ra quang. Toàn bộ những tàn ảnh cấm chế mà Vương Lâm đánh ra trước đó đều dán tại trên mình con yêu thú này, lói lên không ngừng. Con yêu thú này lắc đầu một cái, phun ra hai đạo hắc khí. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Thân mình như con bê con bỗng nhiên nhảy lên, hướng về Vương Lâm hung mãnh đánh tới. Sau khi Thanh Mộc Sư Huyên xuất quan, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt này, liệu có bảo là chúng ta tự tung tự tác hay không? Lưu Vi nhíu mày, hạ giọng nói. Lưu Vi là một trong hai nữ tử trước đó. Thân thể của nàng nhỏ xinh, so với Hứa Vân phải thấp hơn một cách đầu. Tuy như thế nhưng dáng người vẫn rất đẹp, là lướt khiến người ta thích thú. Chắc là không đâu. Người tu tiên đều yêu cách đẹp. Những hành động của chúng ta khiến nơi này trở nên xinh đẹp như thế. Mặc dù ngoài mặt hắn không lộ vẻ vui mừng nhưng nội tâm tất nhiên sẽ không tức giận. Lưu Vi sư muội hãy cứ yên tâm đi. Hứa Vân cười khẽ, cầm lấy một trái cây đặt lên miệng cắn một miếng. Mấy tháng này thanh danh của Thanh Mộc sư huyên bị chúng ta truyền ra. Cuộc sống của tỷ muội chúng ta so với trước đây đã tốt hơn không ít. Nếu là sau này có thể vẫn được như thế này thì thật là tốt. Thời gian mấy tháng qua, số hồn phách ta bắt được so với trước đây đều phải nhiều hơn nhiều. Trên mặt Lưu Vi lộ ra một tia vui mừng, nói: nếu không bị người khác cướp đoạt, lấy tư chất của ta nhất định có thể luyện chế ra bách hồn phiên. Đến lúc đó, sử dụng phiên này để tu luyện nhất định có thể vừa đủ đạt đến kết đan hậu kỳ. Hứa Vân gật đầu nói: sư tỷ, ta còn có chút lo lắng. Gần đây, số người đến bái phỏng ngày càng nhiều. Nếu Thanh Mộc sư huyên biết là do chúng ta tuyên truyền, sợ là sẽ không nhẹ tay đâu. Lưu Vi hạ giọng nói: hẳn sẽ không. Không đợi Hứa Vân nói xong, chợt một đạo cầu vồng từ phía trên ngọn núi lao xuống, dừng lại bên ngoài động phủ, hóa thành một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu cho. Người này tướng mạo anh tuấn, một mái tóc dài bị gió thổi bay bay, tạo cho hắn có vài phần phong thái như thần tiên. Thanh Mộc sư đệ, tại hạ là Quách Đông Kiện, hy vọng ngươi đi ra gặp mặt một chút. Quách sư huyên, mời huyên trở về đi. Thanh Mộc sư huyên đang bế quan. Hứa Vân đứng lên, nũng nịu nói. Quách Đông Kiện nhướng mày, hắn chuyển mắt liếc qua Hứa Vân một cái, nói: hai người các ngươi chính là thị thiếp của Thanh Mộc. Khuôn mặt Lưu Vi ửng đỏ lên, không nói gì. Nhưng sắc mặt của Hứa Vân vẫn không đổi, cười nói: sư huyên, chúng ta đúng là thị thiếp của Thanh Mộc sư huyên. Ánh mắt của Đông Kiện lạnh lùng quét nhìn Lưu Vi một cái, lạnh giọng nói: nói bậy, lừa gạt hết người này đến người khác, không ngờ cũng dám lừa gạt Quách Mỗ, hai người các ngươi cút sang một bên. Nói xong, hắn xoay người, tay phải đưa lên, lập tức một đạo linh quyết hiện ra, hóa thành một con thanh long gào rít hướng về phổng phủ lao tới. Ngay khi thanh long hiện ra, bốn phía bão cát nổi lên. Vừa gào thét, thanh long vừa đánh vào trên đồng phủ. Đúng lúc này, một đạo cấm chế bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cản thanh long. Đồng thời, một bàn tay từ trong hư không hóa ra, miết lên thanh long. Con thanh long này lập tức rên lên một tiếng, hóa thành nhiều điểm ánh sáng bắn ra, tiêu tan không còn. Quách Đông Kiện biến sắc, lui ra sau vài bước, ánh mắt nhìn chăm chú vào chỗ sâu bên trong động phủ. Vương Lâm chậm rãi đi ra khỏi động phủ, ánh mặt trời chiếu lên người hắn, không ngờ tản mát ra từng trận hắc khí. Hắc khí này ngưng tụ lại sau lưng hắn, hình thành một cái đầu lâu thật lớn. Thiên hồn phiên huyễn ảnh. Sắc mặt Quách Đông Kiện đại biến tái nhợt, lại lui ra phía sau mấy bước. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh quét mắt nhìn Quách Đông Kiện, tu vi của người này là Nguyên Anh sơ kỳ. Giao ra hồn phiên, ta cho phép ngươi rời đi. Thanh âm của Vương Lâm rất bình thản. Sắc mặt của Quách Đông Kiện âm trầm, không nói hai lời, lập tức vỗ túi trữ vật trong tay, xuất hiện một chiếc hồn phiên có hai đạo kim tuyến. Hắn rung lên, một đám hồn phách gào thét xông ra, hóa thành từng đạo hắc khí hồn mang, hình thành một gương mặt của một đám hồn phách dữ tợn gào thét nhìn hướng Vương Lâm. Trong miệng hắn lẩm bẩm, thân mình lui lại hai bước, hồn phiên chỉ vào Vương Lâm bát. Thiên hồn phiên Quách Mỗ cũng có. Ngươi nếu có thể thắng, ta sẽ giao ra. Lập tức những hồn phách ngoài thân thể hắn gào thét hướng về Vương Lâm đánh xuống. Trong những hồn phách này có một bộ phận tương đương với tu vi của trúc cơ kỳ, một số là kết đan kỳ, thậm chí có một hồn phách rất lớn có hai chiếc sừng trên đầu, trên thân ẩn mát ra khí tức của nguyên anh kỳ. Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, tay phải điểm về phía trước, nhẹ nhàng thốt ra: Tuyền Tiên Nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu Chân Huyết Ảnh. Chương 386: Gặp lại Liễu Mi lần hai. Lập tức ở trước người hắn xuất hiện một con lốc xoáy thật lớn. Lốc xoáy này vừa xuất hiện lập tức khiến Quách Đông Kiện mặt xám như tro tàn, chua xót nói: Lần bế quan này Thanh Mộc Huyên hóa ra là tu luyện luyện hồn thuật. Chỉ với thời gian 3 tháng có thể luyện ra hồn tuyền, Quách Mỗ bội phục. Khi hắn đang nói chuyện, những hồn phách xông đến đều lập tức kêu lên thảm thiết bị lốc xoáy hút vào. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ đám hồn phách này, ngoại trừ hồn phách phát ra khí tức nguyên anh, toàn bộ biến mất. Hồn phách đầu có hai sừng phát ra khí tức của nguyên anh kêu lên một tiếng, cũng không biết sử dụng cách nào, không ngờ có thể loại bỏ được lực hút của lốc xoáy, hướng về phía xa xa nhanh chóng thoát đi. A! Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải xuất ra một trảo cách không, lập tức hồn phách kia hừ thảm một tiếng, bị kéo trở về. Ngươi từ chỗ nào đạt được sinh hồn nguyên anh này? Vương Lâm liếc nhìn hồn phách này một cái rồi ngẩng đầu nhìn về phía Quách Đông Kiện. Quách Đông Kiện than thầm, khi thấy đối phương thi triển ra hồn tuyền thì hắn đã hoàn toàn từ bỏ chống cự. Thanh Mộc Sư Huyên, chúc mừng ngươi trở thành người thứ ba trong hàng đệ tử của luyện hồn phong tu luyện ra hồn tuyền. Sinh hồn nguyên anh này là ta lấy một thanh bách hồn phiên có 900 hồn phách ra đổi với Tô Kim Thế ở Triều Phách Phong. Trong 3 tháng tu luyện, Vương Lâm nương theo áp lực của linh mạch khiến cho tu vi tăng mạnh, đột phá nguyên anh. Chỉ cần đợi cho nguyên thần của hắn khôi phục thì lần nữa trở lại tu vi hóa thần. Vết sẹo trên mặt hắn chỉ còn lại 3 khối, phong ấn của Tôn Thái đã sắp bị tan vỡ. So sánh với việc này, thu hoạch lớn nhất của hắn chính là trong khi thổ nạp, hắn cảm nhận được trên toàn bộ luyện hồn phong như bị một vật vô hình thật lớn bao phủ. Trong vật vô hình này đôi khi tràn ra một ít hồn phách. Mỗi khi hồn phách tràn ra, liền lập tức từ trên cả tòa luyện hồn phong truyền ra hơn 100 đạo linh lực tranh nhau cướp đoạt. Những hồn phách này cũng không phải xuất hiện từ cùng một chỗ, mà là phân tán ra, bất kỳ mỗi vị trí nào trên luyện hồn phong đều có thể thấy xuất hiện. Phát hiện ra điều này khiến nội tâm Vương Lâm khẽ động, lập tức xuất ra luyện hồn ngọc giản cẩn thận xem xét. Dần dần, hắn nhìn ra được một số manh mối. Hồn phiên tam pháp chia làm luyện hồn, triều phách, tỏa thần. Trong đó, luyện hồn là luyện hóa hết thảy các tử hồn trên thế gian, đem phong ấn bên trong hồn phiên, lấy một loại phương pháp đặc thù khiến ở trong đó, không những không tiêu tan mà còn dần lớn mạnh lên. Còn triều phách thì không giống, pháp thuật này cũng không thể luyện hóa tử phách mà là từ trong cơ thể sống rút ra sinh hồn, sau đó phong ấn trong hồn phiên để thao khống. Về phần tỏa thần, Vương Lâm không có gì để đối chiếu nên không đoán ra được chút gì. Dựa theo luyện hồn phong, hồn phiên dựa theo số lượng hồn phách bên trong mà chia là thập, bách, thiên, vạn hồn phiên. Uy lực của nó càng nhiều càng lớn. Thập và bách hồn phiên thuộc loại cực kỳ tầm thường. Có gì đặc biệt thì chỉ khi nào hình thành thiên hồn phiên mới có được một số thần thông. Uy lực lớn nhỏ của nó có quan hệ rất lớn đến chủ hồn. Muốn luyện chế một cây thiên hồn phiên cần thiết phải có một chủ hồn. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho không có nhiều thiên hồn phiên. Bách hồn phiên đạt đến mức tận cùng là 999 hồn phách, nhưng bởi vì khuyết thiếu chủ hồn nên không thể hình thành thiên hồn phiên. Về phần chủ hồn phải như thế nào thì không có yêu cầu nào khác ngoài mức độ cường đại của nó. Độ cường đại của chủ hồn phải vượt qua tổng tất cả các hồn phách trước nó cộng lại. Khi Vương Lâm đang nghiên cứu hồn phiên, đột nhiên từ chỗ sâu bên trong linh mạch truyền đến một thanh âm. Thanh Mộc huynh, tu vi đã khôi phục được hơn phân nửa. Thật đáng mừng. Nháy mắt khi Liễu Mi nói chuyện, tay phải Vương Lâm điểm cách không một cái, lập tức thân thể của Hứa Vân và Lưu Vi run lên, rơi vào hôn mê. Liễu Mi, ngươi có mục đích gì thì cứ nói thẳng ra đi, không cần làm thế, sẽ làm mất đi ấn tượng về ngươi trong lòng ta đó. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Liễu Mi, thanh âm lạnh như băng. Liễu Mi nhìn Vương Lâm than nhẹ một tiếng, hạ thấp giọng nói: Vương Lâm, tai họa của ngươi đến rồi, đi thôi. Rời khỏi Chu Tước Tinh. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, không nói gì, chờ đợi câu nói tiếp theo của Liễu Mi. Ta không muốn lừa ngươi. Ngươi đã biết ta là người của Chu Tước Quốc, nhưng lại không biết sư phụ của ta không phải là người bình thường. Hắn chính là đệ nhất nhân trên Chu Tước Tinh này, Chu Tước Tử. Liễu Mi thấp giọng nói. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, trong đầu đột nhiên rõ ràng, bỗng nhiên nói: Sau trận chiến với ta, hiện tại Hồng Điệp như thế nào? Sau khi nghe câu nói của Liễu Mi, liên hệ với những suy nghĩ trong lòng trước đó, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng rất đáng sợ. Trong mắt Liễu Mi hiện lên một tia tán thưởng, nàng nhìn Vương Lâm, hạ giọng nói: Hồng Điệp đã bị sư huynh của ta giết chết. Vương Lâm hít sâu một hơi, đã khẳng định được dự đoán của mình, trầm giọng nói: Xem ra, một trận chiến của ta với Hồng Điệp chẳng qua là một hồi thú đấu trong mắt một số kẻ mà thôi. Liễu Mi cắn môi dưới, hạ giọng nói: Vương huynh, ngươi đi đi, càng nhanh càng tốt. Nói xong nàng nhìn Vương Lâm một cách thật sâu, than nhẹ rồi xoay người rời khỏi. Vương Lâm, Liễu Mi phải tuân lệnh sư phụ, để cho đạo tâm của ngươi lưu lại ân ảnh của ta. Đây là vận mệnh mà Liễu Mi không thể chống cự. Sư mệnh nan vi. Cuộc chiến đạo tâm này, trừ phi trong đạo tâm của ta có hình bóng của ngươi, nếu không ngươi không có khả năng thắng lợi. Chỉ có điều Liễu Mi ta lĩnh ngộ chính là thiên huyễn vô tình đạo. Bên ngoài có thể biến ảo hết thảy những biểu tượng hữu hình, chỉ có nội tâm là vô tình. Ngươi làm sao có thể thắng được? Liễu Mi rời đi, trong lòng than nhẹ, thầm nghĩ. Chỗ sâu bên trong hai mắt của nàng mơ hồ lộ ra một tia vô tình lạnh lùng, chẳng qua vẻ vô tình này bị biểu hiện của nàng che giấu, không thể nhìn thấu được. Vương Lâm nhìn bóng dáng của Liễu Mi, cặp lông mày thủy chung vẫn nhíu chặt. Lần này Liễu Mi tiến đến nói ra mấy câu, có vẻ như nhìn ra được vấn đề, nhưng trên thực tế lại có vô số điều mờ mịt. Việc này lộ ra đôi chút dịu dị. Liễu Mi này, ta rốt cuộc luôn có một loại cảm giác kỳ dị, thật là kỳ quái. Hai mày của Vương Lâm vẫn nhíu chặt, lẩm bẩm nói. Sau đó một lát, hắn nhìn hai cô gái Hứa Vân và Lưu Vi ở cách đó không xa, tay áo vung lên cuốn hai nàng ra trăm trượng bên ngoài động phủ. Nhưng, nháy mắt khi hắn nâng hai cô gái lên, nội tâm hắn bỗng nhiên chấn động, như nghĩ ra cái gì đó. Tay phải hắn xuất ra một chảo, đem hai cô gái này quay về. Hắn nhìn kỹ, biểu tình trong khi hôn mê của hai cô gái rất khác nhau. Trước giờ Hứa Vân luôn biểu hiện ra tương đối kiên định. Lúc nói chuyện cũng luôn chiếm phần nói trước, lộ ra một cảm giác rất kiên cường. Nhưng giờ phút này, khi đang hôn mê, trên mặt nàng hiện lên một tia nhu nhược, có chút bất lực. Ngược lại, nữ tử kia trước giờ luôn mang đến cho Vương Lâm cảm giác luôn dịu dàng, nhu nhược, nhưng hiện tại, biểu tình lại xuất hiện một cỗ tàn nhẫn kiên định. Hiển nhiên đây thuộc loại người ngoài mềm trong cứng. Trong đầu Vương Lâm như có một đạo thiểm điện lóe lên ầm vang. Hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời, ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phương hướng Liễu Mi rời đi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ta hiểu được vì sao mỗi lần nhìn đến nàng đều có một loại cảm giác kỳ dị. Chính là bởi vì biểu hiện bên ngoài của Liễu Mi nhìn thấy sờ sờ như là những cử chỉ rất hữu tình. Trên thực tế là nhằm che giấu sâu trong nội tâm chân chính thuộc vô tình đạo. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào phương hướng mà Liễu Mi biến mất. Hai mắt hắn lộ ra hàn mang. Tu vi của Liễu Mi ta nhìn không thấu, hiển nhiên là cao thâm hơn ta. Nếu không cũng không có khả năng trở thành đồ đệ của Chu Tước Tử. Chỉ có điều, nàng tiếp cận ra rốt cuộc có mục đích gì? Vương Lâm chau mày, tay phải vung lên, hai người Hứa Vân và Lưu Vi dừng ở ngoài mấy mươi trượng. Vương Lâm không phải là người lương thiện, nhưng nể tình sau khi thông qua biểu tình trước và sau khi hôn mê của hai nữ tử này mà phán đoán ra khuôn mặt thật của Liễu Mi, nên cũng không đuổi hai người này đi. À, Liễu Mi này không thừa dịp tu vi ta chưa khôi phục mà ra tay, hiển nhiên mục đích không phải là giết ta. Nhưng nhìn cô ta tiếp xúc có vẻ như hữu tình, kỳ thật lại vô tình, rất dù gì cũng không phải là thiện ý. Ánh mắt Vương Lâm âm trầm. Sau đó chốc lát, tay áo hắn vung lên, xoay người đi vào trong động phủ, khoanh chân ngồi xuống. Tu vi hiển nhiên đã không cần lo ngại. Chỉ đợi nguyên thần hoàn toàn hồi phục là có thể khôi phục lại hóa thần trung kỳ. Tối trọng yếu nhất lúc này chính là khiến cho nguyên thần hồi phục. Muốn khôi phục nguyên thần cần phải tìm nơi nào có linh áp thật mạnh bao phủ mới có thể cưỡng ép nguyên thần hồi phục được. Vương Lâm trầm ngâm một lát, ánh mắt hắn lóe lên, thân mình nhoáng cách đã biến mất tại chỗ. Trong chỗ sâu bên trong linh mạch dưới luyện hồn phong, thân ảnh của Vương Lâm hiện ra. Chỗ hắn đang đứng chính là nơi sâu nhất trong linh mạch của luyện hồn phong, cách 300 trượng bên trái hắn chính là nơi có kim sắc hồn kỳ. Với khoảng cách này, con chủ hồn hình dáng giống như kỳ lân yêu thú bên trong hồn phiên không thể ảnh hưởng đến hắn. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 387, Chiến Chủ Hồn. Khoanh chân ngồi nơi này, Vương Lâm có thể cảm nhận được linh lực uy áp từ bốn phía chậm rãi ngưng kết lan đến. Vương Lâm thở sâu, từ từ nhắm hai mắt lại. Lúc này đây, hắn không thổ nạp linh lực mà chuyên tâm mượn cố linh áp này để đè ép lên nguyên thần, khiến nguyên thần thu lại nhanh chóng hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hứa Vân và Lưu Vi đã sớm tỉnh lại. Hai người nhìn đến vị trí của mình cũng không phải là ở bên ngoài phạm vi của động phủ, lập tức đáy lòng cũng đoán ra được. Sau khi bàn bạc, hai người liền tạo ra một động phủ nho nhỏ ngay nơi vừa dậy, sau đó ngồi xuống tu luyện. Một ngày nọ, Vương Lâm đang điên cuồng nương theo uy áp khổng lồ của toàn bộ linh mạch để đè ép nguyên thần, bỗng nhiên hắn mở to hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia linh động. Nguyên thần của hắn tuy chưa thể nói là đã hoàn toàn hồi phục, nhưng so với mấy tháng trước thì đã tiến triển hơn không ít. Vết sẹo trên mặt hắn giờ chỉ còn hai khối. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thần thức dừng lại ở chỗ kim sắc hồn phiên cách đó hơn 300 trượng. Giờ phút này chỉ thấy một đạo hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài hồn phiên. Từ trong màn sương đen truyền ra từng trận gào rít, hống. Trong rít gào, hư ảnh kia lập tức lui lại phía sau, chưa thể ngưng thật. Thần thức Vương Lâm đảo qua, lập tức nhận ra người này. Hắn đúng là lão giả ở trên tảng đá trong đại điện ngày đó, chỉ còn thiếu lính ngộ ý cảnh là có thể hóa thần, đại trưởng lão luyện hồn phong. Đáng chết, uy lực thập vạn hồn phiên này càng ngày càng mạnh, với tốc độ tu luyện của ta thì không biết khi nào mới có thể luyện hóa đây. Lão giả sắc mặt âm trầm nói, Kỳ Lân yêu thú nọ khi thấy lão giả cũng đối xử như với Vương Lâm, chủ động công kích, hai mắt lộ vẻ hung tợn, hơn nữa mơ hồ còn có vẻ trào phúng. Nhiệt xúc. Ánh mắt lão giả lộ vẻ ác độc quát. Thủy tổ năm đó có lệnh, dưới hồn phiên được trấn áp dưới tam phong của luyện hồn tông là để dành cho người có đức. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ thuộc về lão phu. Hống. Trong mũi yêu thú nọ phun ra hắc khí, vẻ khinh miệt trong mắt càng đậm. Hừ. Lão giả vỗ túi trữ vật, trong tay lập tức có thêm một cây hồn phiên màu vàng nhạt. Hắn phất lên, lập tức hồn phách vô cùng vô tận hiện ra. Trong số hồn phách này có chủ hồn là Nguyên Anh Hậu Kỳ. Sau chủ hồn Nguyên Anh Hậu Kỳ là 10 phó hồn tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ và Sơ Kỳ, còn lại là vô số những hồn phách khác. Vạn hồn phệ. Lão giả hét lớn, hồn phiên trong tay chỉ về phía trước. Lập tức tất cả hồn phách bốn phía trong những tiếng gào thét chói tai liền đánh tới yêu thú kia. Đôi mắt yêu thú mở to, thân thể nhoáng lên, nhanh như chớp đã nhảy vào bên trong đám hồn phách, chẳng thèm trốn tránh mà ở miệng thật lớn điên cuồng cắn nuốt. Lão giả hiển nhiên không phải lần đầu đấu pháp với con yêu thú này, trên mặt không lộ vẻ gì khác lạ mà còn hiện lên nét kiên quyết. Hắn nhìn đám hồn phách bị yêu thú cắn nuốt, cứ mỗi khi nuốt thêm một hồn phách là thân thể nó lại lớn hơn một chút. Với tu vi của hắn, vốn không thể đối kháng được với yêu thú này. May mà hắn đã luyện hồn thuật trong thời gian dài, có được vạn hồn phiên nên mới có thể miễn cưỡng đánh một trận. Chỉ một lúc sau, hai tay lão giả bắt quyết, nhanh chóng biến hóa. Lập tức một đám màu đỏ như máu từ trong tay hắn bị đẩy ra. Dần dần thần sắc lão trở nên ngưng trọng. Trước người hắn xuất hiện một quả huyết cầu lớn cỡ nắm tay. Huyết tế. Lão giả quát một tiếng trầm thấp. Trong nháy mắt khi hắn quát lên, huyết cầu nọ lập tức âm một tiếng, hóa thành những điểm đỏ bao trùm cả trăm trượng. Lập tức trên thân thể đám hồn phách bị yêu thú cắn nuốt như ăn được đại bổ hoàn, điên cuồng chuyển động, muốn từ trong cơ thể yêu thú thoát ra. Những hồn phách bên ngoài dưới sự dẫn dắt của chủ hồn cũng không ngừng tiến công. Thậm chí hồn phách Nguyên Anh kỳ này lại còn có thể phóng pháp thuật, nội công ngoại ích. Con thú này lập tức gầm lên tức giận. Nhưng trong ánh mắt nó vẫn lộ vẻ trào phúng như cũ. Đột nhiên con yêu thú gào lên một tiếng mãnh liệt. Lập tức bên ngoài lá hồn kỳ màu vàng kia bay lên một luồng hắc khí. Hắc khí này trong nháy mắt biến hóa, không ngờ lại hình thành một đầu yêu thú nữa. Hai đầu yêu thú sống có vẻ ngoài hệt nhau. Sắc mặt lão giả trở nên khó coi. Hắn mỗi lần đấu pháp với yêu thú này, cứ khi con yêu thú thứ hai xuất hiện là không địch nổi, bại lui. Lúc này khi thấy con yêu thú thứ hai xuất hiện, lập tức ánh mắt lão trở nên âm trầm. Hắn vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay lóe lên hắc mang, hóa thành một cái chung lớn hiện ra. Nắm chung được làm bằng gỗ chem, đó có những vân gỗ thiên nhiên phức tạp. Lão phu mượn trọng bảo của tỏa thần phong là thần phiên linh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn để đối phó với yêu thú thứ hai của ngươi. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tên riêng của cái chun. Lão giả hét lớn một tiếng, cái chun trong tay rung lên, lập tức những tiếng đinh đinh đang đang truyền ra. Tiếng chun vừa vang lên liền lập tức hóa thành một yêu thú hư ảo có hình người, xít gào lao tới con kỳ lân kia. Hai con kỳ lân đều bị vây khốn, gào thét liên tục. Sắc mặt lão giả lộ vẻ vui mừng, toàn lực điều khiển pháp bảo trong tay. Nhưng đúng lúc này, một luồng hắc khí từ trong hồn kỳ màu vàng lại hiện lên. Đầu kỳ lân thứ ba xuất hiện. Lão giả không cam lòng, nổi giận gầm lên một tiếng. Lần này hắn tiến được nhiều nhất, bức ra được ba đầu yêu thú. Lúc này hắn cảm thấy thật bất đắc dĩ. Trước đây hắn cũng không biết là trong cây hồn phiên này có bao nhiêu đầu yêu thú. vốn lúc đầu tưởng rằng chỉ còn một con, nhiều năm trước hắn dùng hồn phiên chế trụ được một con, chưa kịp phân thắng bại thì đột nhiên một con nữa hiện ra. Lần thứ hai tới cũng là thua con thú thứ hai kia. Lần này là lần thứ ba, hắn quyết tâm đổi lấy pháp bảo này, nhưng cuối cùng lại khổ sở phát hiện ra là còn có con thứ ba. Do vậy hắn không khỏi phải nghĩ tới có lẽ sau con thứ ba còn con thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Khó trách hồn phiên này đã ở đây nhiều năm mà cuối cùng không người này có thể nhận được. Lão giả thầm than, đang muốn bỏ cuộc. Đột nhiên một luồng thần thức khổng lồ bỗng phủ khắp bốn phía. Sắc mặt lão giả đại biến. Dưới thần thức này hắn không ngờ ngay cả sức phản kháng cũng không có. Loại cảm giác này chỉ năm đó khi đối mặt với lão tổ hóa thần kỳ mới cảm nhận được. Nhưng so với cảm giác năm đó, lúc này lại còn mạnh hơn gấp mấy lần. Nhất định là một lão tổ hóa thần kỳ xuất quan. Thân thể lão giả run lên, lập tức nói: đệ tử Ngô Đạo tham kiến lão tổ. Thần thức nọ vừa quét qua, đầu yêu thú thứ ba lập tức hừ một tiếng bi thảm, thân thể bị nhiều đạo hắc khí cuốn lấy, gào thét muốn thoát ra. Đệ tử Ngô Đạo Khải tham kiến lão tổ. Thần thức nọ vừa quét ra, đầu yêu thú thứ ba lập tức hừ thảm một tiếng, bị từng đạo hắc khí cuốn lấy thân mình, gào rít sãy xua muốn thoát ra. Hừ! Một tiếng hừ lạnh từ trong hư không truyền đến, sau đó biến hóa ra một bàn tay to lớn, hướng về kim sắc hồn phiên chụp lấy. Lúc này kim sắc hồn phiên không gió cũng rung động. Lập tức liên tiếp ba đầu kỳ lân yêu thú từ trong hồn phiên biến ảo ra, hướng về bàn tay gào rít xông tới. Chỉ trong nháy mắt, ba con kỳ lân yêu thú thoáng hiện lên hung mang, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn ẩn chứa một tia kiêng kỵ. Bàn tay to lớn kia vỗ một cái, lập tức một đầu kỳ lân hừ thảm một tiếng tiêu tan, hóa thành vô số hồn phách, hướng ra bốn phương tám hướng ầm ầm thoát đi. Còn hai con kỳ lân khác lập tức lao lên, sẵn co cùng một chỗ với bàn tay to lớn kia. Bên trong thần thức lại truyền ra một tiếng hừ lạnh, vô số hắc khí từ bốn phương tám hướng gào thét xông tới. Đám hắc khí này ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cây trường thương, lóe ra từng trận lôi điện màu đen, đâm tới hai con kỳ lân. Lấy tu vi của Vương Lâm trước đây thì còn không thể đối phó với con yêu thú này. Dù sao lúc ấy tu vi của hắn chẳng qua chỉ mới khôi phục đến Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi. Nhưng hiện tại, tu vi của hắn dĩ nhiên đã đột phá Nguyên Anh. Có thể nói giờ phút này hắn là một hóa thần kỳ tu sĩ không có ý cảnh, so với chân chính hóa thần kỳ tu sĩ thì không bằng, nhưng để đối phó với con yêu thú này thì lại thừa sức. Trong kim sắc hồn phiên giờ phút này truyền ra một tiếng gào rít so với tất cả các con kỳ lân kia càng thêm khổng lồ. Lập tức một đạo khí tức màu vàng mạnh mẽ xuất hiện. Nháy mắt khi khí tức màu vàng này xuất hiện, những con kỳ lân yêu thú đều run lên, nổ tung bùm bùm, hóa thành vô số hồn phách, hướng về khí tức màu vàng dung hợp lại. Trong khi kỳ lân yêu thú tan biến, Ngô Đạo Khải hừ thảm một tiếng. Hồn phiên và pháp bảo của hắn đang giằng co với kỳ lân yêu thú, giờ đây đối phương đột nhiên tan biến, hắn bị một cỗ lực lượng khổng lồ phản chấn lại, lập tức khiến thân thể hắn bị trọng thương. Hắn kinh hãi, đang muốn thối lui. Nhưng vào lúc này một đạo hư ảnh xuất hiện trước người hắn, điểm một cái. Thân mình Ngô Đạo Khải lập tức lùi xuống, ngã trên mặt đất, rơi vào hôn mê. Vương Lâm đứng trước người Ngô Đạo Khải, hồn phiên và tử mộc phiên linh của hắn rơi vào tay Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên, nhìn chằm chằm vào khí tức màu vàng đang không ngừng ngưng tụ lại. Hóa ra đây mới chính là chủ hồn của hồn phiên. Những yêu thú trước đó chẳng qua chỉ là phó hồn mà thôi. Sau khi khí tức màu vàng hấp thu hết các hồn phách hiện có, giống lớn một tiếng làm rung chuyển cả luyện hồn phong. Nháy mắt một con kỳ lân thú thật lớn toàn thân phát ra kim mang, như một thật thể chứ không có cảm giác, chỉ là hồn phách xuất hiện phía đối diện của Vương Lâm. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 388. Thu kỳ lân hồn phiên. Hình dạng của kỳ lân thú cùng với Lăng Thiên Hậu ở tiên giới có chút giống nhau, chỉ trừ màu sắc là có sự khác biệt. Ngoài ra, hơi thở cũng không mạnh như của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu. Kỳ lân tàn hồn. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào con thú, tay phải hắn giơ lên chộp vào khoảng không. Nhất thời từng luồng khí đen từ bốn phương bay tới, ngưng tụ thành một thanh trường thương trong tay hắn. Con kỳ lân màu vàng giống lên một tiếng. Bất chợt, một luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện. Sau đó, nó lói lên một cái rồi lao về phía Vương Lâm. Trường thương trong tay Vương Lâm cũng run run, đâm ra một cái. Oình! Một tiếng nổ vang lên, linh mạch xung quanh xuất hiện vô số những khe nứt. Vương Lâm lui lại hai bước. Luồng ánh sáng hóa thành một đốm sáng nhỏ rồi biến mất. Kỳ lân Lăng Thiên Hậu tuy còn sống nhưng lại không thể truyền thừa, không thể thi triển pháp thuật. Còn chút tàn hồn trước mắt tuy yếu hơn nhưng lại có thể sử dụng pháp thuật, hiển nhiên là nó có sự truyền thừa. Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật một cán. Bất chợt hai cái chun xuất hiện. Hắn phất tay một cái, hai cái chun liền lói lên lao về phía kỳ lân. Kỳ lân liền dựng đứng người. Hai chân trước của nó đạp mạnh một cái. Nhất thời, một tiếng nổ vang lên. Linh mạch xung quanh lập tức bị phá hủy. Một luồng lực oanh kích lan đến khiến cho cả hai cùng chao đảo, chậm lại thế công. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng. Thân thể hắn thoáng động, trường thương trong tay run lên đâm mạnh về phía trước. Trong tiếng nổ ầm ầm, trường thương hóa thành một tia sáng màu đen xuyên qua cơ thể kỳ lân thú. Con thú xít lên một tiếng kinh người. Từ chỗ bị trường thương xuyên qua tản ra từng làn khí màu đen, hóa thành hồn phách của vô số người. Vương Lâm chẳng nói chẳng rằng vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời, hồn phiên liền xuất hiện. Sau khi hắn vung lên một cái, đám hồn phách liền bay về phía hồn phiên. Kỳ lân thú sống lên một tiếng thật to. Nhất thời, đám hồn phách bay ra lại bị nó hút vào trong cơ thể. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Tay phải của hắn vung lên một cái liền xuất hiện hồn tuyền. Sau đó bắt đầu đấu pháp cùng với kỳ lân thú để cướp đoạt hồn phách. Hai cái chun lập tức biến thành to, trong nháy mắt đã bao phủ quanh kỳ lân thú. Kỳ lân thú cũng xít lên một tiếng, từ trong hai lỗ mũi của nó phun ra một làn khói đen, hóa thành hai con tiểu kỳ lân thú mà đánh về phía hai cái chun. Tay phải Vương Lâm bắt quyết. Lập tức từng đạo cấm chế bay ra xung quanh, rồi đồng loạt đánh về phía con thú, phong ấm nó vào bên trong. Sau đó, hắn thu hồi lại hai cái chun. Nhìn đám hồn phách đang tản ra từ trong cơ thể kỳ lân thú, Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng quát. Nghiệt xúc! Nếu ngươi có bản lãnh của tổ tiên thì Vương Lâm không thể địch lại. Nhưng bây giờ, ngươi chỉ là một chút hồn phách còn sót lại mà ngưng tụ thì phá ngươi cũng chẳng có gì khó. Vừa nói, hai tay Vương Lâm nhanh chóng đánh ra từng đạo tàn ảnh cấm chế về bốn phía của kỳ lân thú. Chúng giống như một đám mạng nhện từ trên cao chụp xuống. Con kỳ lân thú sống lên, giấy rua, khiến cho cấm chế bị phá hủy rất nhiều. Nhưng hai tay của Vương Lâm vẫn chưa dừng lại, liên tục xuất ra cấm chế mà đánh lên người kỳ lân. Từ từ trên trán Vương Lâm xuất hiện đầy mồ hôi. Vô số cấm chế được hắn đánh ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Kỳ lân thú gầm sống liên tục. Nhưng thân thể của nó giống như chìm vào trong nước mà yếu ớt dần. Trong mắt Vương Lâm lóe lên tia sáng. tay phải hắn vỗ vào túi trữ vật. Từ trong túi liền bay ra một lá tiểu kỳ. Cấm phiên vừa xuất hiện liền rung nhẹ một cái. Vô số cấm khí xít lên bay ra. Một cây trường thương màu đen chợt xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Hắn quá khẽ một tiếng, cây trường thương liền phóng về phía con kỳ lân màu vàng. Đồng thời, tay phải Vương Lâm cũng nhanh chóng bắt quyết đánh ra từng đạo hồn tuyền. Thân hình hắn giống như một tia chớp xuyên qua hai ba cái hồn tuyền rồi dừng lại. Cây trường thương màu đen rít lên giữa không trung đâm về phía kỳ lân. Hai mắt của nó tràn ngập sự tức giận. Thân thể của nó thoáng run nhẹ, nhất thời xung quanh xuất hiện hơn 10 luồng sáng màu vàng. Uỳnh, uỳnh. Mấy tiếng nổ vang lên. Cây trường thương ngưng tụ bởi cấm chí cùng với những luồng sáng màu vàng va chạm với nhau cùng biến mất. Tuy nhiên, vẫn có một chút trường thương đâm được vào cơ thể nó. Nhất thời, rất nhiều hồn phách lập tức túa ra hồi bị hồn tuyền mà Vương Lâm đã bố trí từ trước hấp thu. Kỳ lân thú sống lên một tiếng thật to, cố gắng giấy xua khiến cho cấm chế trên người nó liên tục bị phá vỡ. Vương Lâm nhướng mày. Hắn chỉ nghĩ con kỳ lân thú do một chút hồn phách còn sót lại mà biến ảo ra thân thể hư ảo chứ không có uy lực như thế. Có thể nói chút hồn phách đó so với tu sĩ hóa thần hậu kỳ đại viên mãn cũng không khác nhiều lắm. Chỉ cần thêm thời gian là có thể đạt tới thực lực tương đương với anh biến kỳ. Ánh mắt Vương Lâm âm trầm. Tay phải hắn vẫy nhẹ về phía trước. Hô thú huyền lập tức bay ra rồi thần xa xuất hiện. Hồn thú trên thần xa sau khi đánh với hồng điệp một trận đã bị suy yếu. Nhưng vào lúc này, hồn thú trên chiến xa vừa nhìn thấy tàn hồn của kỳ lân thú liền chấn động, ánh mắt tỏ ra một sự thèm thuồng. Tàn hồn của kỳ lân nhìn thấy hồn thú lập tức hạ thấp người xuống, giống như gặp phải thiên địch của nhau. Nó không hề giấy xua nữa, ánh mắt lộ rõ ý chí chiến đấu. Nhìn thấy cảnh đó, Vương Lâm thốt lên một tiếng nho nhỏ. Tinh quang trong mắt hắn lóe lên. Tay phải liền đánh ra một đạo linh quyết vào trên chiến xa. Con hồn thú trên đó lập tức xít lên mừng rỡ. Lần đầu tiên nó không đợi chiến xa mở ra đã lập tức xuất hiện. Thậm chí nó chẳng thèm quay sang thôn phệ Vương Lâm mà lôi theo sợi xích màu đen lao tới tàn hồn của kỳ lân. Tàn hồn kỳ lân cũng gào lên một tiếng. Vô số luồng sáng màu vàng chợt xuất hiện chắn trước người, ngăn cản hồn thú. Hồn thú gầm thét lao tới. Một tiếng nổ vang lên, tất cả luồng sáng vỡ nát. Thân thể hồn thú lập tức va chạm với tàn hồn kỳ lân thú. Nhất thời cả hai con thú cùng hừ lên một tiếng. Hồn thú lao tới rất mạnh nên thân thể nó kéo sợi xích sắt thẳng tắp khiến cho nó cảm thấy đau nhức. Tuy nhiên, nó vẫn không lùi lại mà quay đầu há miệng táp vào sợi xích. Hồn thú tức giận quay lại phía Vương Lâm giống lên tỏ rõ ý định của nó. Tàn hồn của kỳ lân thú không thể địch lại hồn thú. Cấm chế trên người nó nhất thời bị phá vỡ. Thân thể của nó lập tức xuất ra vô số hồn phách. Hồn phách vừa mới xuất hiện liền bị hồn tuyền ở bốn phía xung quanh nhanh chóng hấp thụ. Trong nháy mắt đã nuốt hết. Màu vàng trên thân thể kỳ lân không còn rõ ràng như trước mà trở nên hư ảo. Nó nhìn hồn thú chằm chằm, ánh mắt không hề cam lòng. Nó gầm nhẹ một tiếng nhưng không dám tiến lên. Dù sao thì bây giờ nó cũng chỉ là tàn hồn. Nếu thời kỳ mạnh nhất thì cũng chẳng sợ hồn thú. Nhưng vào lúc này lại không thể bằng. Kỳ lân thú bị đánh bay. Vị trí của nó trước đó nhất thời lộ ra một cái hồn phiên màu vàng. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, không hề do dự xuất hiện ngay bên cạnh hồn phiên. Hắn đang định cầm lấy hồn phiên thì kỳ lân thú sống lên giận dữ, chồm tới. Vương Lâm cười lạnh, tay phải hắn điểm một cái vào không trung về phía chiến xa. Nhất thời, sợi xích sắt khóa hồn thú trên chiến xa biến mất. Không bị sợi xích trói buộc, hồn thú hưng phấn sống lên một tiếng. Thân hình nó giống như một tia chớp lao ra. Cái miệng rồng của nó đớp về phía kỳ lân thú. Kỳ lân thú không cam lòng giống lên một tiếng thật to. Bất đắc dĩ nó phải bỏ qua Vương Lâm mà xoay người bỏ chạy. Nhất thời, hai con thú chuyển sang đuổi nhau. Những hồn phách bay ra từ cơ thể kỳ lân thú lập tức bị hồn tuyền hấp thu. Vương Lâm ôm lá cờ màu vàng trong tay. Trong nháy mắt khi tay hắn đụng tới hồn phiên, một cảm giác lạnh như băng liền chui vào trong người. Sau khi chạy được mấy vòng, nó liền trở nên yên lặng. Ánh mắt Vương Lâm tỏ rõ sự vui mừng. Hắn há miệng phun ra một chút tinh huyết lên hồn phiên. Giọt tinh huyết của hắn nhanh chóng bị hồn phiên hấp thu. Lên! Vương Lâm hét lên một tiếng. Cánh tay hắn nâng lên, đồng thời lá hồn phiên màu vàng cũng lập tức bay lên theo. Nhất thời, một cánh tay bao bởi làn khí đen từ trong hồn phiên chợt hiện ra, xuyên thẳng qua luyện hồn phong. Từ xa nhìn lại, luyện hồn phong có hắc khí bốc lên ngùn ngụt. Sau đó nó hóa thành một cái lòng khí đen rồi nhanh chóng tản ra bốn phía. Vào lúc này, tất cả đệ tử trên luyện hồn phong đều ngẩng đầu trợn mắt há mồm nhìn khí đen trên đỉnh núi. Trước đó, bọn họ đã nghe thấy những tiếng rít gào từ trong ngọn núi vọng ra. Nhưng tiếng gầm giống đó ẩn chứa một thứ lực lượng rất mạnh khiến cho bọn họ không dám dò xét. Ở sâu trong ba ngọn núi của luyện hồn tông, chín cái vòng sáng màu vàng chợt run run. Trên cái vòng tròn thứ 8 chợt xuất hiện một người có mái tóc hoa râm. Người đó nhìn chằm chằm về phía làn khí đen. Đang chuẩn bị đi xem nó là cái gì thì hắn chợt đứng lại. Sau đó liền xoay người về phía 9 vòng sáng màu vàng. Phía sau 9 vòng sáng đó ẩn hiện một vòng sáng đỏ như máu. Hắn cung kính nói: "Tuân lệnh ý chỉ của lão tổ." Nói xong, hắn lại trở vào trong vòng sáng rồi biến mất. Vương Lâm cầm lá hồn phiên màu vàng. Hắn phất nhẹ một cây rồi quát: "Kỳ lân chủ hồn, thu!" Trong khoảng khắc, con kỳ lân màu vàng đang bị hồn thú bức cho cuống cuồng, nhiều lần suýt bị nuốt mất, liền hóa thành một tia sáng màu vàng rồi bay vào trong hồn phiến. Vương Lâm cầm hồn phiên trong tay mà cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi. Lần này, hắn đã tìm được bảo vật. Lúc này, hồn thú thực sự tức giận. Trong lòng nó vốn đã căm hận Vương Lâm rất sâu nên vào lúc này thế hắn cướp đi món ăn bổ của mình liền xoay người gầm lên mà lao đến. Tuy Vương Lâm không thể điều khiển được hồn thú, nhưng vẫn có thể phong ấn được nó. Vì vậy mà hắn vẫn bình tĩnh, tay phải bắt quyết rồi điểm một cái vào không trung. Nhất thời, một sợi xích sắt từ trên chiến xa chợt xuất hiện, khóa chặt lấy hồn thú. Hồn thú vội vàng giống lên một tiếng giận dữ rồi bị lôi trở về, biến mất trên chiến xa. Ngay lập tức chiến xa lại hóa thành khu thú quyền. Vương Lâm cũng không đeo nó vào cổ tay. Sau khi phong ấn liền cho vào trong túi trữ vật. Làm xong mọi việc, thân thể hắn chợt lói lên rồi biến mất vào chỗ sâu nhất trong linh mạch. Sau đó, hắn lại xuất hiện trên luyện hồn phong. Vào lúc này, khí đen trên đỉnh núi cực nhiều. Vương Lâm ngẩng đầu lên nhìn làn khí đen mà trầm tư suy nghĩ. Âm thanh vang động vừa rồi chắc chắn sẽ bị tu sĩ ngoài hóa thần của luyện hồn tôn phát hiện. Nhưng bây giờ lại không có một ai tới đây. Việc này, Vương Lâm nhìn chăm chú vào 9 vòng sáng màu vàng. Sau đó lại liếc nhìn 2 vòng sáng đỏ như máu mấy lần. Vào lúc này, mặc dù tu vi của hắn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng cũng chẳng hề e ngại. Cho dù là tu sĩ anh biến kỳ đến đây, hắn cũng có thể xé mở vết nứt không gian rồi sử dụng tinh la bàn để bỏ đi. Bất chợt hắn nhìn thấy một đôi mắt tang thương nhưng có chút thiện ý lóe lên trong vòng sáng đỏ như máu rồi biến mất. A, Vương Lâm chớp chớp hai mắt. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2 Tu Chân Huyết Ảnh, chương 389. Tiểu Hữu, lão phu chờ ngươi đã lâu. Người này là... Ánh mắt trong vòng sáng đỏ như máu biến mất. Vương Lâm trầm ngâm một lúc. Bây giờ có ở lại Luyên Hồn Tông nữa hay không cũng không còn quan trọng. Để nguyên thần hồi phục trừ khi có linh đan diệu dược, nếu không chỉ có thể dưới uy áp rất mạnh mới có thể. Nói chung biện pháp không phải không có nhưng có chút nguy hiểm. Vương Lâm nhìn về phía hai đỉnh Triều Phách và Tỏa Thần, suy nghĩ một lúc rồi ánh mắt trở nên kiên quyết hơn. Thân thể hắn chợt động, hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt hắn vọt lên khỏi Luyện Hồn Phong mà bay về phía Triều Phách Phong. Khi thân ảnh của hắn vọt qua, một nữ tử có vóc người nổi bật đứng ở một góc trên Luyện Hồn Phong nhìn Vương Lâm chăm chú. Nàng than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm: "Khôi phục thật là nhanh. Muốn để trong lòng hắn có bóng hình của ta thì phải biết được trong tâm hắn có cái gì. Nhưng tiếp xúc mấy ngày, ta vẫn không thể nhìn thấu tâm của hắn." "Vương sư huynh, tâm đạo của ngươi cuối cùng thì nó là cái gì?" Vương Lâm hạ xuống Triều Phách Phong. Thần thức của hắn đảo qua liền tìm ra một cái động phủ. Thân ảnh của hắn giống như một tia chớp, vọt tới đó. Trong động phủ đó chính đệ tử có tu vi cao thâm nhất, nếu không kể đến đại trưởng lão Tô Kim Thí. Vương Lâm vừa mới xuất hiện, Tô Kim Thí đang khoanh chân thổ nạp liền mở hai mắt, nét mặt có chút khó chịu. Vương Lâm đứng trong động phủ của Tô Kim Thí, liếc mắt nhìn gã một cái rồi nói một cách bình thản: "Ngươi có thể có được Triều Phách Ngọc Giản." Tô Kim Thí trầm mặt một chút rồi gật đầu. Hắn không nhìn được tu vi của đối phương, đồng thời cũng chưa gặp người này một lần nào. Nhưng nhìn quần áo người đó mặc, thì đó cũng là một người trên Luyện Hồn Phong. Ở Luyện Hồn Tông, đệ tử của ba ngọn núi có thể trao đổi lẫn nhau. Nếu người nào có đủ bản lĩnh thì toàn bộ tam pháp luyện hồn cũng có thể có được. Nhiều năm trước Tô Kim Thế đi qua Luyện Hồn Phong đã có được một cái ngọc giản luyện hồn. "Triều Phách Ngọc Giản ta có thể cho ngươi. Chỉ có điều ta có một cây luyện hồn phiên. Trên đó còn thiếu hơn 300 tử hồn là có thể trở thành thiên hồn phiên. Ngươi xuất ra 300 tử hồn ta sẽ cho ngươi xem." Tô Kim Thế cắn răng nói. Vương Lâm liếc mắt nhìn Tô Kim Thế một cái. Với thân phận của hắn chẳng cần phải đi cướp đoạt làm cái gì. Tay phải vỗ túi trữ vật, nhất thời một lá thiên hồn phiên xuất hiện trên tay. Trên lá hồn phiên này có hơn 2.000 tử hồn. Hắn rung nhẹ tay liền có 300 tử hồn bay ra. Tay trái Vương Lâm chộp một cái, 300 hồn phách liền bị nắm lại thành một hạt châu màu đen to bằng nắm tay rồi ném cho Tô Kim Thí. Tô Kim Thí cũng là một người thẳng thắn, lập tức lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc giản màu hồng đưa cho Vương Lâm, nói: "Sư huynh xưng hô thế nào?" "Thanh Mộc." Vương Lâm cầm lấy ngọc giản, dùng thần thức đảo qua. Quả nhiên trong ngọc giản có ghi chép làm sao có thể có được sinh hồn và một loạt phương pháp làm thế nào có thể giữ cho nó không bị tiêu tán. Cuối cùng còn có phương pháp dùng sinh hồn để luyện phiên. Thuật Triều Phách cũng có 3 loại thần thông là định thần, dẫn hồn và tự cổ. Định thần là thuật căn bản của Triều Phách. Nếu không có định thần mà cố gắng Triều Phách thì xác suất thành công cũng không cao. Chỉ có sau khi thi triển thuật định thần, xác suất thành công mới tăng lên nhiều. Dẫn hồn mới là pháp thuật chính thức của Triều Phách. Nó chính là phương pháp có thể rút sinh hồn ra từ trong cơ thể người sống. Về loại pháp thuật cuối cùng là tự cổ thì đây là một loại pháp thuật ác độc nhất. Nó cũng là pháp thuật có uy lực mạnh nhất trên Triều Phách Phong, đồng thời nó cũng là một loại huyết tế nổi danh trên Luyện Hồn Phong. Tự cổ là một loại pháp thuật kỳ dị. Nó có thể biến sinh hồn thành một loại cổ mở ngoặc tròn cổ, là một loại độc vật làm hại người. Tương truyền những nơi mán mỏi hay cho vật ấy vào trong đồ ăn uống, người nào ăn phải thì sinh ra rồ dại mê man. Tự cổ là nuôi dưỡng cái loại độc vật đó, từ đó có thể giết người một cách vô hình. Thậm chí luyện hóa trong một thời gian dài có thể tạo ra được một loại cổ hồn thú có thực lực tương đương với tu sĩ kết đan kỳ. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì thuật tự cổ cũng chẳng có gì đặc biệt. Cách đây vô số năm, trên triều Phách Phong có một tên đệ tử phản lại sư môn mà ra ngoài. Hắn đã dùng chính thuật tự cổ, sau đó thay hình đổi dạng rồi hoành hành khắp tứ cấp tu chân quốc. Cuối cùng hắn tự kiến tông lập phái xưng là Đan Ma Đạo. Không biết người này sử dụng các loại phương pháp nào mà có thể lấy cổ hồn thú luyện hóa thành đan mở ngoặc tròn kết đan đóng ngoặc tròn. Sau đó lại dung nhập thêm lục khí của tử thi mà hình thành lục đan. Hắn cũng sử dụng phương pháp đó mà tu luyện thành công, đạt tới cảnh giới hóa thần. Có thể nói đó chính là một thiên tài. Lục đan hoàn toàn khác với kim đan. Kim đan chỉ có thể có một mà lục đan thì số lượng không hạn chế. Người đó sử dụng pháp thuật tự cổ, cả đời luyện hóa hơn 10 vạn lục đan. Khi ra tay, vô số lục đan tự bảo có uy lực rất mạnh. Cho dù anh biến lão quái cũng phải đau đầu khi gặp người đó. Nếu bình thường cũng chẳng đi tìm hắn gây rắc rối làm gì. Dù sao thì mấy vạn lục đan tự bảo uy lực có thể nói là kinh thiên động địa. Nếu người đó mà cho toàn bộ lục đan tự bảo thì uy lực không thể tưởng tượng nổi. Luyện hồn tông đối với người đó chưa bao giờ truy cứu việc phản môn. Việc này khiến cho rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Cuối cùng, người đó mất tích rồi cũng chìm dần vào trong dòng sông lịch sử. Tô Kim Thế liếc nhìn Vương Lâm một cái, nói: Thanh Mộc sư huyên muốn đi tỏa thần phong để lấy ngọc giản tỏa thần hay sao? Vương Lâm thu hồi ngọc giản triều phách rồi gật đầu. Tô Kim Thế cười khổ, nói: Sư huyên có thể không cần phải đi. Ngọc giản tỏa thần trên cả tỏa thần phong không có người nào có. Cũng chỉ có lão tổ hóa thần mới có thể xem nó. Đệ tử tỏa thần phong chủ yếu là tu luyện vật, không giống với chúng ta. Nơi bọn họ ở cùng tu luyện cả luyện hồn và triều phách. Vương Lâm hơi gật đầu. Thân ảnh hắn lói lên rồi biến mất. Sau khi xuất hiện, hắn đã có mặt trên tỏa thần phong. Tùy ý tìm một tên đệ tử để hỏi, hắn cũng nhận được đáp án giống như của Tô Kim Thí. Về phần linh mạch ở sâu trong triều phách và tỏa thần phong, Vương Lâm cũng dò xét qua. Ở hai nơi này cũng chỉ có tỏa thần phong là có một lá hồn phiên. Nhưng có điều uy lực của nó cũng không lớn. Hơn nữa, hồn phách bên trong ưu, khuyết điểm không đồng nhất. Vương Lâm thuận tay thu lại. Còn ở triều phách phong lại hoàn toàn trống không. Hiển nhiên là có người đã lấy hồn phiên ở đây đi. Sau khi làm xong, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn chín vòng sáng màu vàng và hai vòng sáng đỏ như máu. Hai mắt hắn chớp chớp rồi tỏ rõ một sự kiên định. Cuối cùng nguyên thần có thể khôi phục lại hay không thì chỉ có thể xem hôm nay thế nào. Ta muốn khiêu chiến anh biến lão quái của luyện hồn tông. Chỉ có dưới uy áp của anh biến lão quái, nguyên thần của ta mới có thể hồi phục. Tới khi đó, ta sử dụng tinh la bàn thoát di. Anh biến lão quái muốn đuổi theo cũng không kịp. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ rõ ý chí chiến đấu. Thân thể hắn khẽ động, hóa thành một dải cầu vồng bay về phía chín vòng sáng. Đồng thời, tay trái hắn xuất ra thập vạn kim sắc hồn phiên. Tay phải lại cầm cấm phiên có đủ 999 đạo cấm chế. Thân ảnh Vương Lâm trong nháy mắt đã tới bên ngoài chín vòng ánh sáng màu vàng. Khi gần tới nơi, hai tay Vương Lâm phất nhẹ một cái. Nhất thời là hồn phiên bên tay trái rít lên một tiếng giống như tiếng khóc. Con kỳ lân màu vàng giống lên một tiếng rồi xuất hiện. phía sau nó là một loại kỳ lân yêu thú có 9 đầu màu đen cùng với vô số hồn phách hóa thành những cơn gió đen đang rít lên giữa không trung. Toàn bộ không gian trên luyện hồn tông đều bị hồn phách bao phủ, chỉ có những tiếng than khóc mà thôi. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm sử dụng thập vạn kim sắc hồn phiên. Uy lực của nó đã nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn. Con kỳ lân màu vàng giống lên nhằm về phía 9 vòng sáng màu vàng. Ầm, ầm, ầm. Mấy tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên. Con kỳ lân màu vàng cùng với phó hồn phía sau cùng đánh lên vòng sáng. 9 vòng sáng lóe lên một cái, biến thành 9 người bao gồm cả nam và nữ với độ tuổi khác nhau. 9 người này đúng là 9 đại tu sĩ hóa thần của luyện hồn tông. Sau khi bọn họ xuất hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm con kỳ lân màu vàng mà khiếp sợ. Con kỳ lân màu vàng lùi lại 2 bước. Cái đầu khổng lồ của nó lắc mạnh rồi phun ra 2 luồng khí đen tản ra xung quanh. Vương Lâm vọt lên đứng trên đỉnh đầu con kỳ lân màu vàng. Con thú hơi do dự một chút nhưng cũng không lắc đầu. Ánh mắt nó lóe lên sự hung hãn nhìn chằm chằm 9 người. To gan. Một nữ tử trung niên trong 9 người có tướng mạo bình thường, tu vi hóa thần sơ kỳ lạnh lùng nhìn Vương Lâm. Thân thể nàng thoáng động đang định ra tay. Ánh mắt Vương Lâm liếc qua rồi quát, biến. Hơi thở minh mông từ trong cơ thể Vương Lâm cuồn cuộn tuôn ra. Hơi thở quá mạnh vượt ra ngoài khả năng mà nữ tử có thể chịu đựng. Dù sao thì tu vi của Vương Lâm cũng không phục tới hóa thần kỳ, chỉ còn kém ý cảnh. Nhưng dù sao thì hắn cũng đã từng chiến thắng Hồng Điệp. Cái tên Tằng Ngưu nổi danh ở Chu Tước Tinh, với tu vi và kiến thức của hắn thì làm sao đám tu sĩ tầm thường có thể sánh bằng. Dù sao thì nữ tử cũng chỉ có tu vi hóa thần sơ kỳ. Năm đó, khi hắn mạnh nhất, muốn giết ai thì dù không phải dễ như trở bàn tay nhưng cũng chẳng quá khó. Giết tu sĩ cùng đẳng cấp với giết tu sĩ không cùng đẳng cấp có ý nghĩ hoàn toàn không giống nhau. Vào lúc này, Vương Lâm hét lớn một tiếng, hơi thở của hắn khiến cho nữ tử mới đạt tới hóa thần sơ kỳ vội vàng lui lại mấy bước. Sắc mặt nàng tái nhợt, vẻ mặt kinh hãi. Điều đó khiến cho nàng lập tức nổi giận. Từ sau khi đạt tới tu sĩ hóa thần sơ kỳ, nàng chưa từng bị người nào quát mắng như thế. Nhưng trong nháy mắt, nàng cố gắng kiềm chế cơn giận, nhìn Vương Lâm chằm chằm không ngừng cười lạnh. Có thể trở thành tu sĩ hóa thần kỳ làm sao có thể là một kẻ ngu. Nàng nghĩ người này dám đến đây khiêu khích chắc chắn ngoài thực lực bản thân còn có những thứ khác nữa. Chỉ cần nhìn con kỳ lân màu vàng, nàng cũng đã không phải là đối thủ. Chín vị xin hãy nhường đường. Vương Lâm đứng trên đỉnh đầu kỳ lân, ánh mắt bình tĩnh, nói một cách chậm rãi. Cuồng vọng. Một lão nhân mặt thanh bào trong 9 người, nheo mắt, hừ lạnh một tiếng. Tay phải điểm nhẹ một cái về phía trước. Một đạo linh quang chợt xuất hiện giữa không trung rồi biến thành một sợi xích sắt. Sợi xích uốn lượn, lao về phía Vương Lâm. Cấm phiên trong tay phải Vương Lâm vung lên. Lập tức vô số đạo cấm khí ầm ầm lao ra, đan trước mặt hắn rồi hóa thành một cây trường thương màu đen. Vương Lâm điểm nhẹ một cái, trường thương liền lao ra. Một tiếng nổ vang lên, trường thương đâm trúng xích sắt. Nhất thời, sợi xích sắt vỡ ra thành từng mảnh vụn. Tốc độ của trường thương vẫn không hề giảm, như một tia chớp lao về phía lão già. Đồng thời, hồn phiên trong tay trái Vương Lâm chợt động. Con kỳ lân màu vàng dưới chân gầm lên một tiếng. Sau khi Vương Lâm thốt lên một tiếng, thôn. 10 vạn hồn phách đang bay lượn xung quanh rít lên mà lao tới. Từ xa nhìn lại, trong luyện hồn tông lúc này như có một cơn lốc khổng lồ đang di chuyển. Đúng lúc này, một thanh âm già nua từ trong vòng sáng đỏ như máu vọng ra. Tiểu hữu, lão phu chờ ngươi đã lâu.